nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn chằm chằm Ôn Thời Niệm, giọng nói trầm khàn, tại sao lại nói với tôi những điều này? Ôn Thời Niệm đưa tay ghim một sợi tóc mai ra sau tai, khẽ cười, độ cong rất nhẹ, như một vầng trăng khuyết. Tôi tưởng anh cũng thích cô ấy, nhưng bây giờ xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Hàm dưới Lục Giả An căng cứng, giọng nói vô thức nhẹ hơn vài phần. Giang Tùy biết không? Ôn Thời Niệm cụp mắt xuống, lắc đầu, giọng cũng nhỏ đi, như sợ làm kinh động đến ai. Vì một vài lo ngại, tôi tạm thời không thể bày tỏ lòng mình với Giang Tùy. Nhưng tôi tin, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên cửa nhà Giang Tùy, toát ra một sự kiên định dịu dàng. Cái thời điểm đó rồi sẽ đến. Yết hầu Lục Giả An khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng chỉ nặng nề thốt ra một câu khô khốc. Thế à? Ôn Thời Niệm không đáp nữa, quay người đi về phía cửa nhà. Tiếng kẹt rất nhỏ khi chìa khóa CMV ổ khóa như đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại này. Ánh đèn vàng ấm áp từ sảnh chính tràn ra, tạo thành một vầng sáng ấm áp nhỏ sau lưng Ôn Thời Niệm. Cô một chân đã bước vào sảnh, nhưng lại dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn người vẫn còn đứng ở cửa thang máy, dịu dàng và lịch sự nhắc nhở. Lái xe về đêm nhớ chú ý an toàn. Cánh cửa khép lại, tiếng chốt khóa bật về vang vọng trong hành lang trống rỗng, tạo ra một tiếng vọng kéo dài. Đèn cảm ứng tắt rồi lại sáng. Lục Dạ An vẫn đứng trước thang máy, bóng của anh bị kéo dài ra, như một sợi dây đàn căng đến cực điểm. Anh đưa tay day day thái dương, ánh mắt lộ ra từ kẽ ngón tay sâu thẳm đến mức như có thể rỉ nước ra mông lung. Bực bội, thậm chí là một chút chua chát mà chính anh cũng không thể phân biệt được. Tất cả đều khuấy thành một mớ hỗn độn trong lồng ngực. Đêm sâu như tấm lụa bị mực thấm đẫm, ngay cả đèn đường cũng thu lại vẻ phô trương, chỉ còn lại một vầng sáng mờ ảo như lông tơ. Lục Dạ An bước xuống bậc thang, trở lại bên xe, anh không mở cửa mà tựa vào xe, lấy ra bao thuốc, cùng với tiếng kẹt giòn tan của bật lửa, ngọn lửa nhảy nhót, mùi thuốc lá tức thì xé toạc một khoảng không trong màn đêm. Ánh sáng đỏ của đầu thuốc lúc ẩn lúc hiện trên đầu ngón tay. Lời nói của Ôn Thời Niệm về việc thích Giang Tùy như những đốm lửa lúc này nung đốt khiến cả trái tim anh trở nên nóng bỏng. Thật vậy, Ôn Thời Niệm là phụ nữ, có thể công khai, đường đường chính chính yêu thích Giang Tùy, thành thật đối diện với lòng mình. Không như anh, tâm tư này lại bị bao bọc bởi một lớp bùn nhơ bẩn. Tự mình khinh bỉ, không thể lộ ra ánh sáng. 46. Nhưng cái sự thản đãng và kiên định không chút do dự khi cô nói ra lời yêu thích đó vẫn rung động từng vòng gợn sóng trong lòng Lục Dạ An. Như một tấm gương, chiếu rọi khiến Lục Dạ An không còn chỗ trốn. Khói thuốc từ môi Lục Dạ An tỏa ra, quấn quanh đường nét khuôn mặt anh, như một làn sương mỏng không chịu tan đi. Lục Dạ An nhìn làn sương này, đột nhiên thở dài một hơi. Những ngày qua liên tục giằng co giữa kìm nén và rung động, cho đến giờ phút này, tất cả những lời nói dối lòng của Lục Dạ An đều bị khoảnh khắc bất ngờ này chọc thủng. Sự lo lắng và hoảng loạn gần như muốn trào dâng từ đáy lòng, khiến anh không thể cố chấp tự lừa dối mình, hạ cấp tình cảm của mình với Giang Tùy thành sự quyến luyến do cô đơn, hoặc đơn thuần là sự quan tâm giữa bạn bè nữa. Anh thừa nhận, anh chính là thích Giang Tùy. Một trận gió đêm thổi qua, thổi tàn thuốc rơi xào xạc dưới chân, cũng thổi tan làn sương mỏng quấn quanh Lục Dạ An. Cách chương.